Phượng Vũ Giang Sơn, Phúc Hắc Ma Vương, tới đây quỳ xuống. Chương 27, Tuyệt Thế Thiên Tài, 7. Góc truyện audio.com. Vị công tử này là viện trưởng cùng bốn vị trưởng lão cùng nhìn về phía nam nhân mang mặt nạ này. Vừa rồi lầm hắn thành người khởi động lại chắc linh trận. Còn tưởng là một đệ tử thiên tài, nhưng hắn rõ ràng không phải. Nhưng mà, khí thức trên người của vị công tử này cũng rất cường đại, nếu hắn cũng có thể ở lại Huyền Vũ Viện. Như vậy, thiên tài đến một lúc hai người. Chuyện này quả thực còn đẹp hơn cả mơ. Ta chỉ là tiểu tùy tùng của Ngưng Ngưng mà thôi. Mạc Vô Cực không đồng ý nói. Tiểu tùy tùng, viện trưởng giật mình, nam nhân lợi hại như vậy làm tiểu tùy tùng của Trầm Vi Ngưng. Khóe môi Mạc Vô Cực lại hơi hơi cong lên. Độ cong kia có vài phần lạnh lẽo. Trước kia Ngưng Ngưng ở Huyền Vũ Viện khổ cực rất nhiều. Ta đã tới đây rồi thì sẽ bảo vệ nàng. Không cho bất kỳ kẻ nào bắt nạt nàng. Gương mặt viện trưởng toát mồ hôi, nói, mấy năm nay chế độ của Huyền Vũ Viện còn nhiều thiếu sót, khiến học sinh ngấm ngầm chia rẽ, xem ra chế độ này phải sửa lại một chút, vì thiên tài linh căn cấp 16, chế độ gì cũng đều phải sửa, như vậy là tốt nhất. Mạc Vô Cực dục Trầm Vi Ngưng đi ra ngoài, Ngưng Ngưng cần chuyên tâm tu luyện, hy vọng người ngoài không quấy rầy, không thành vấn đề. Viện trưởng đáp ứng một hơi, quay đầu lại liền lập tức sai người quét tước sân viện thanh u nhất trong Huyền Vũ Viện để cho Trầm Vi Ngưng ở thanh u thanh tịnh và đẹp đẽ. Trầm Vi Ngưng cùng Mạc Vô Cực đi lách qua vài học sinh đang đứng đần ra đó. Lập tức trở về ký túc xá đi, ai cũng ngơ ngác, mà lúc này Trầm Thiên Thiên mới vừa tới nhìn trái nhìn phải. Hỏi, ai khởi động lại chắc linh trận vậy? Kiểm tra mấy cột linh trụ sáng lên, câu hỏi sao không cần người khác nói. Nàng ta liếc mắt một cái liền thấy được 16 cột linh trụ lóe mù mắt từ chắc linh trận trong sơn động vẫn chưa đóng lại kia. 16 cột, Trầm Thiên Thiên trong lòng tiếp nhận chấn động cực lớn. Huyền Vũ Viện xuất hiện một thiên tài từ trước đến nay chưa từng có. Người đâu, thiên tài 16 cột linh trụ ở đâu? Trầm Thiên Thiên nhìn đông nhìn tây. Không thấy một người nào phù hợp 16 cột linh trụ sáng chói như vậy. Lúc nãy chạy tới thấy được Trầm Vi Ngưng không quá mười mấy người. Những người này bình thường rất không thích Trầm Thiên Thiên đạo đức giả. Rõ ràng thực lực cũng bình thường, cứ thích giả bộ như mình ghê gớm lắm, còn không phải ỷ vào cha mình là Sương Minh Hầu, gì là Khổng Quý Phi được sủng ái trong cung, bản thân là Trạch Vương Phi tương lai sao? Trước đó, các học sinh này mặt ngoài vẫn khách khách khí khí với Trầm Thiên Thiên. Không dám đắc tội, nhưng mà sau khi tận mắt nhìn thấy thiên tài 16 cột linh trụ kia là ai? Quần chúng ăn dưa đạp thấp nịnh cao tỏ vẻ Trầm gia cùng Trầm Thiên Thiên tiêu đời rồi. Trầm Vi Ngưng ở Trầm gia chịu khuất nhục cỡ nào? Trầm Thiên Thiên làm nhục Trầm Vi Ngưng như thế nào? Trầm Vi Ngưng vốn dĩ là nữ hài tử mỹ mạo nhu nhược. Tuy rằng ban đầu không có bày ra thực lực, nhưng tính cách lại là người trầm mặc ít lời không tranh đấu với bất kỳ ai. Đều do Trầm Thiên Thiên xúi dục cùng sai xử, mới khiến những tên chó săn đó ngày ngày ức hiếp Trầm Vi Ngưng. Và lại Trầm Vi Ngưng sở dĩ bị ma tộc bắt đi. Cũng là nhờ Trầm gia ban tặng, nếu không phải Trầm gia muốn đem Trầm Vi Ngưng gả cho tên phế thái tử tàn bạo điên cuồng. Trầm Vi Ngưng sao phải đau lòng chạy trốn, kết quả bị ma tộc bắt đi, may mà nàng phúc lớn mạng lớn đã trở lại. Vậy thì sự kiện kia nói không chừng làm lộ ra thực lực che giấu của Trầm Vi Ngưng, khiến cho hào quang thiên tài của nàng nở rộ ra. Nhưng mà đáng tiếc là nàng bị ma tộc làm bẩn, thật sự quá đáng thương. Trầm gia cùng Trầm Thiên Thiên gây nhiều việc ác, nên gặp báo ứng, cách chương.